One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Tóc hồng đến. Gáp, ngoan ngoãn buông tha phản kháng đi. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nozomi lưu một kiếm đâm trúng Gáp. Hắn cũng không vội với thanh kiếm quất trở về, mà là muốn cho Gáp càng thêm thống khổ, cũng để cho trong tay quỷ triệt tận tình uống thật thoải mái. Gáp kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh cơ, tinh, khí, thần đang ở từ trên người nhanh chóng trốn. Cái kia như tê liệt đau đớn, để Gáp nếp nhăn trên mặt đều thống khổ vặn với nhau. Nhưng là, hắn chợt cắn răng một cái, vẫn là lần nữa đập ra hữu quyền. Ân, còn có thể di chuyển a. Sinh mệnh lực thật vẫn ngoan cường. Trước mắt một đạo hắc ảnh nhanh chóng đập tới. Nozomi lưu hừ lạnh một tiếng, vội vàng rút kiếm lùi về phía sau mấy bước, gáp một cái lảo đảo, suýt nữa té trên mặt đất, trước ngực tiên huyết chảy ròng, thân thể của hắn lay động kịch liệt lấy, chỉ lát nữa là phải té trên mặt đất, nhưng là, gáp lại dựa vào ý chí chiến đấu bất khuất lần nữa đứng thẳng người. Chiến đấu kế tiếp, tuy là gáp còn có thể miễn cưỡng làm ra phản kích, thế nhưng động tác càng phát ra chậm chạp, hơn nữa, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Lại kịch đấu một cái biết, gáp phía sau, lần nữa bị Nozomi lưu một kiếm xuyên thủng. Không đợi quỷ triệt rút ra, Nozomi lưu nhấc chân chính là một cước, bịch một tiếng, gáp nhất thời bị Nozomi lưu một cước đá bay đi ra ngoài. Bay ra hơn 10 mét, gáp hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Giống như là đánh ở kim trung bên trên giống nhau, phát sinh một hồi trầm muộn nổ, bởi vì vách tường kia đều là kim cương, chấn gáp ngũ tạng phiên giang đảo hải, hầu như sai vị, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bởi vì đổ máu nhiều lắm, gáp thần trí dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả mí mắt cũng trầm giống như đè ép một tòa đại sơn giống nhau. Hừ, không phải muốn thủ hộ quê hương của mình sao? Ta để ngươi tận mắt nhìn một cái, người nơi này, đến tột cùng là dạng gì hạ tràng. Mắt thấy Gáp hấp hối, Nozomi lưu lại cải biến chủ ý. Hắn muốn cho Gáp chính mắt thấy những thôn dân kia hạ tràng. Nozomi lưu xoay người cất bước đi hướng Maggie quán bar. Thấy Nozomi lưu diện mục dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, trên người tràn đầy một cỗ cuồng bạo khiếp người sát khí. Maggie đám người xuống tất cả đều lui về phía sau ra khỏi mấy bước. Tuy là biết rõ lui về phía sau cũng sẽ không để tình cảnh của mình có bất kỳ cải biến. Hát xì, chấm ngoặc kép, Nozomi lưu nhẹ tay nhẹ đặt ở quầy rượu trên vách tường. Đột nhiên, Maggie liền đem, xảy ra kinh người cải biến, biến thành một cái lộ thiên hình tròn lao lung, bởi vì Nozomi lưu năng lực đã giác tỉnh. Cho nên, hắn có thể tùy tâm sở dục cải biến quầy rượu hình dạng. Chợt nhìn một cái, tựa như một cái bốn phía đều bị vây giác đấu tràng giống nhau. Tuy là không gian trở nên lớn rất nhiều, thế nhưng, nguy hiểm lại không hề có một chút nào giảm thiểu. Nozomi lưu nhếch miệng cười lạnh một tiếng, thả người nhảy vào. A, chấm ngoặc kép, thấy Nozomi lưu nhảy vào, sợ những thôn dân kia vội vàng chạy trốn tứ phía. Một cái hài tử mười mấy tuổi mới chạy ra vài chục bước, phía sau chợt bay tới một cái trận tiếng cười âm lãnh vô dụng. Mặc kệ các ngươi làm sao dãy dụa, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Vừa dứt lời, một cái cánh tay trắng kiện đã nhanh như tia chớp duỗi tới. Chỉ một lúc, tên tiểu quỷ này đã bị Nozomi lưu bóp cái cổ thật cao dơ qua đỉnh đầu. Nozomi lưu dử tợn cười lạnh, to bằng cái thớt bàn tay, tựa như một bà kềm sắt giống nhau. Chợt dùng sức sờ, răng rắc một tiếng, thằng bé trai cái cổ nhất thời vô lực gục xuống. Bo la, Maggie dừng bước, thất thanh hô lên. Nozomi lưu ngửa mặt lên trời cười to, thân thể to lớn không được ở trong đám người xuyên toa. Những thứ này chất phác đơn thuần thôn dân, ở trước mặt của hắn, tất cả đều là một đám đợi ở cừu con. Vô luận chạy mau hơn, sinh mệnh cũng sẽ lập tức bỏ dở. Không muốn, ngươi dừng tay cho ta. Tuy là hấp hối, nhưng là các thôn dân tiếng kêu thảm thiết. Hãy để cho Gap lần nữa thanh tỉnh lại. Hắn liều mạng muốn xông lại ngăn cản Nozomi lưu. Nhưng là, bốn phía đều bị kim cương tường ngăn trở. Gap cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái hoạt bát sinh mệnh bị vô tình vẽ lên dấu chấm. Tròn, uy uy uy, đừng nhúc nhích. Mắt thấy thôn dân đã còn dư lại không có mấy. Đột nhiên, chung quanh trên tường cao, bay tới một cái trận hơi lộ ra khàn khàn thanh âm. Thế nhưng, thanh âm này lại tràn đầy kinh người cảm giác áp bách. Ngay cả không khí chung quanh, theo người này nói, đều biến thành khẩn trương rất nhiều. Là ai? Nozomi lưu vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, cách đó không xa trên vách tường. Không biết lúc nào, xuất hiện một người. Cái này nhân loại đang ngồi ở đầu tường. Trong miệng ngậm đốt hương yên. Trong tay của hắn, một cây súng lục. Cái kia họng súng đen ngòm đang lạnh lùng liếc về phía Nozomi lưu. Bản bách mần, Nozomi lưu lấy làm kinh hãi. Theo bản năng, hắn thật nhanh hướng chu vi nhìn lướt qua. Bởi vì, bản bách mần có thể ở nơi đây xuất hiện. Nói rõ tóc đỏ Lơ Ru Sang, cũng nhất định sẽ ở chỗ này. Quả nhiên, xa xa trên đường phố, đột nhiên cuốn lên một cỗ mãnh liệt cuồng phong. Chu vi cũng không có gió nổi. Gió này xuất hiện vô cùng kỳ hoặc. Thế nhưng, rồi lại hợp tình hợp lý. Bởi vì, Sang mỗi lần ra sân, đều sẽ mang ra khỏi kinh người uy áp. Phương diện này, rất có bẩm sinh bá vương sắc Haki. Cũng có tóc hồng bản thân không mây lạ thường uy thế. Thân là tân thế giới tứ hoang. Coi như trên người không có bá vương sắc Haki. Từng trải nhiều như vậy huyết vũ chém giết. Trên người của hắn khí thế. Cũng đủ để khiến người hít thở không thông. Nhìn đạo kia không tính là khôi ngô cũng không coi là thân ảnh cao lớn. Maggie nước mắt. Nhất thời đã ươn ướt viền mắt. Trong lòng của nàng. Vừa mừng vừa sợ. Đồng thời. Lại có chút lo lắng. Thế nhưng. Cái này trong hốc mắt nước mắt. Cũng là nước mắt hạnh phúc. Tóc đỏ bên cạnh. Cao thủ tập hợp. Đồng bọn của hắn đều tới. Đương nhiên. Gần nhất cường thế gia nhập mắt ưng Mihawk đã ở trong đó. Nhìn trên mặt đất xuất hiện kim cương hàng rào. Còn có cái kia vây khốn Gap kim cương tường. Mắt ưng ánh mắt. Hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng. Tựa như xẹt qua bầu trời lưu tinh giống nhau. Chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nozomi lưu trở nên mạnh mẽ. Đây là rõ ràng. Thế nhưng, mắt ưng, cũng không có trì trệ không tiến. Huống lúc này đây, toàn bộ tóc hồng đoàn hải tặc đều tới. Đừng nói Nozomi lưu chung quanh những cái này phi thiên đoàn hải tặc thuyền viên. Ngay cả Nozomi lưu bản thân. Sắc mặt cũng dần dần nổi lên một tia cẩn thận khuôn mặt u sầu. Chúng ta đi. Nozomi lưu thu kiếm trở vào bao. Xoay người liền muốn rời đi. Hắn cực kỳ lý trí lựa chọn nhường đường. Hơn nữa, hắn tin tưởng, tóc hồng cũng sẽ không cố ý với hắn tuyển trạch liều chết. Tóc hồng ở tân thế giới, xem như là nhất ôn hòa một cái. Cũng không chủ động gây ra tranh đấu. Hơn nữa, miễn là không quá mức phận, hắn bình thường sẽ không vô cùng cùng địch nhân tính toán. Tóc hồng thường thường đọng ở mép một câu nói, cho ta cái mặt mũi. Cho nên, Nozomi lưu tự nhận là chính mình chủ động nhường đường. Tóc hồng nhất định sẽ thức thời tránh đường ra. Chậm đã, nhưng là, Nozomi lưu lại phát hiện. Tóc đỏ Lơ Ru Sang sắc mặt dần dần trầm xuống. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên rút ra thanh kia rất ít ra khỏi vỏ Tây Dương kiếm. Tóc hồng, người xác định thật muốn làm như vậy. Nozomi có để lại chút giật mình. Thế nhưng, hắn cũng có chỗ ỷ lại. Bởi vì, tiền trạch liều chết, tóc hồng cũng tất nhiên phải bỏ ra giá nhất định. Dù sao, Nozomi lưu cũng không phải có thể mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.